Chương 744, ám sát. Lần thứ ba nhị dạ đại chiến mở màn ánh bình minh chi chiến hoàn mỹ thu quan về sau, Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh dưới trướng 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, chính thức chiếm lĩnh làng Sương Mù ở Thủy Quốc biên giới trận doanh. Bất quá, đây chỉ là làng Sương Mù ở Thủy Quốc đệ một đạo phòng tuyến mà thôi, cho nên coi như Uchiha Nguyệt đã xuất lĩnh Nguyệt tiểu đội thành viên chiếm lĩnh nơi đây, nhưng muốn nói chân chính công phá Thủy Quốc phòng tuyến, vẫn còn cần đợi một đoạn thời gian. Bởi vì, làng Sương Mù ở Thủy Quốc chân chính bố trí phòng tuyến, cũng không phải ở đường bộ bên trên, mà là tại thủy lộ bên trên. Hiện tại Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng Nguyệt tiểu đội thành viên cho ở vị trí, chỉ là Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc biên cảnh mà thôi. Nhưng là, chân chính muốn từ Hỏa Quốc đi thông Thủy Quốc, còn cần trải qua một đoạn thủy lục mới có thể đạt được. Mà cái kia đoạn thủy lục, kỳ thực mới là làng Sương Mù ở Thủy Quốc biên cảnh chân chính phòng tuyến. Hai lần trước nhẫn trong chiến đấu, Cổ Nộ Hạ thôn muốn từ thủy lục xuất phát, trực tiếp đánh đến làng Sương Mù cảnh nội, đều tổn thất không ít binh lực, cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn đánh vào đến thủy quốc trong. Bởi vậy có thể thấy được, làng Sương Mù ở thủy lục ở trên phòng tuyến, mới là làng Sương Mù ở thủy quốc biên giới chân chính phòng tuyến. Uchiha Nguyệt muốn đột phá tầng kia phòng tuyến, còn cần đợi phía sau Cổ Nộ Hạ thôn trợ giúp mới có thể. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt chân chính là mục tiêu. Kỳ thực căn bản là không phải xuất lĩnh Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ bộ đội, đánh vào đến thủy quốc trong. Nếu như là Uchiha Nguyệt một người, mang theo dưới trướng Nguyệt tiểu đội thành viên lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội nói, cái kia căn bản cũng không cần tiêu hao Uchiha Nguyệt quá nhiều khí lực, chỉ cần tận lực cẩn thận những cái này làng Sương Mù nì dạ bày ra chạm gác ngầm thì tốt rồi. Cho nên, lúc này ở thủy quốc biên cảnh trong trận doanh, Uchiha Nguyệt chân chính chờ đợi không phải Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ bộ đội đến, trợ giúp hắn công phá hạ một đạo thủy quốc phòng tuyến. Uchiha Nguyệt chân chính đợi đến là, có Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ bộ đội có thể trấn thủ phía sau ít nhất có thể trấn thủ trụ Uchiha Nguyệt hiện tại đánh hạ mảnh này thủy quốc lãnh thổ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền muốn mang theo Nguyệt tiểu đội thành viên, chính thức lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội hưng thịnh giạt làm phóng đãng. Chỉ bất quá, Uchiha Hổ phải dẫn tình báo trở lại Cổ Nộ Hạ thôn, còn cần thời gian mấy ngày mới có thể. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt chỉ có ở trong doanh địa nghỉ ngơi và hồi phục, điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y Tơ Y đi nhờ phòng, chờ đợi lấy bước tiếp theo báo thù cuộc hành trình bắt đầu rồi. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Uchiha Hổ cần thời gian mấy ngày mới có thể đem tình báo truyền lại đến Cổ Nộ Hạ thôn trong. Cái kia Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng liền thực sự cần đợi Uchiha Hổ tình báo, mới có thể thu được Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến tình báo. Kỳ thực, từ lúc Uchiha Nguyệt hoàn thành ánh bình minh chi chiến thu quan trận chiến một Nga Y sau, Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng liền thu được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc tiền tuyến tình báo, biết được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên giới khủng bố chiến tích. Giống nhau, chư như Vân Nhẫn thôn, Sa Nhẫn thôn, Nham Nhẫn thôn, làng Sương Mù cao tầng, đồng dạng là ở Cổ Nộ Hạ thôn thu được tình báo cũng trong lúc đó bên trong, thu được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên giới khủng bố chiến tích. Dường như cái khác nhận giới trong tiểu nhận thôn, tình báo năng lực không có nhận giới ngũ đại nhận thôn mạnh như vậy, liền muốn hơi chút đợi vài ngày, mới có thể thu được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên giới tình báo. Bất quá, Uchiha Nguyệt cho dù là ở trong doanh địa nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, đều có thể đoán được một điểm là được khi hắn tình báo bị nhận giới nhận thôn thu được lúc, chính là hắn dương danh nhận giới lúc. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, khi hắn ở trong doanh địa nghỉ dưỡng sức 2 ngày thời gian về sau, hắn vẫn không có thu được nhận giới từng cái nhận thôn, bởi vì hắn ở Thủy Quốc tiền tuyến biểu hiện mà náo động tình báo. Cứ như vậy, cũng khó trách Uchiha Nguyệt sẽ kỳ quái, dù sao lấy Uchiha Nguyệt tuổi tác như vậy liền có thực lực như thế, có thể đem Thủy Quốc tiền tuyến biên giới làng Sương Mù nì dạ bộ đội toàn bộ đánh chết, đã đầy đủ để nhận giới từng cái nhận thôn trong nì dạ chấn kinh rồi. Nhưng là vì sao, thẳng đến hiện tại Uchiha Nguyệt cũng không có thu hoạch được còn lại nhận thôn, hay hoặc giả là nhận giới nì dạ nhóm khiếp sợ tình báo sao đáp án, ở Uchiha Nguyệt thân ở với trong doanh trại nghỉ ngơi và hồi phục ngày thứ 3 thời điểm, liền xuất hiện. Ở Nguyệt làng Sương Mù trong doanh trại nghỉ dưỡng sức ngày thứ 3, Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Tử Đồng Thiên Lý hết tình huống chung quanh, phát hiện cũng không có bất cứ dị thường nào về sau, hắn liền chuẩn bị trở lại chính mình trong doanh trại, tiếp tục mỗi ngày tu luyện. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn tu luyện thời điểm, đống nhiên một cố dị thường trả cờ dạ ba động, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi. Chật, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng Tử Đồng Thiên Lý đến rồi vài tên không biết nguồn gốc lý ra, xâm nhập vào chỗ ở mình trong doanh địa. Xem động tác của bọn họ, dĩ nhiên là ôm ám sát mục đích phải biết, từ lúc ánh bình mình chi chiến bên trong sáng tạo thần tích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cho thấy tự thân cường hãn ám sát thủ đoạn. Cho nên, làm cái kia vài tên chuẩn bị ám sát chính mình lý ra, bị Uchiha Nguyệt phát hiện thời điểm, Uchiha Nguyệt khuôn mặt nhất thời dương lên một cười nhạt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tại bọn họ trước mặt biểu hiện một chút chính mình phản ám sát năng lực. Ngay sau đó đại khái chỉ là qua mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt liền cảm giác được cái kia vài tên đến đây ám sát nỉ dạ, đã làm xong ám sát chuẩn bị. Chỉ bất quá, cái kia vài tên nỉ dạ ám sát thủ đoạn thật sự là không bằng Uchiha Nguyệt như vậy hoàn mỹ, ở mới vừa xuất thủ thời điểm đã bị Uchiha Nguyệt phát hiện cái hở. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ dùng 3 chiêu mà thôi, liền giết chết cái kia 3 gã đến đây ám sát nỉ dạ. Càng là đang giết chết bọn họ về sau, thu được cái này 3 gã nỉ dạ lệ thuộc nhận thôn tình báo. Thì ra, cái này 3 gã đến đây ám sát nỉ dạ, căn bản là không phải chân chính thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, chỉ là 3 gã tinh anh trung nhẫn mà thôi. Bọn họ lệ thuộc nhận thôn, cũng không phải là cái gì đại nhận thôn, chỉ là nhận giới trong một cái tiểu nhận thôn mà thôi. Bất quá, cái này 3 gã tiểu nhận thôn ám sát giả xuất hiện, cũng để cho Uchiha Nguyệt hiểu vì sao nhận giới trong không có nửa điểm chấn động ý tứ. Căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc là hắn thanh danh vang vọng ở toàn bộ nhận giới trong về sau, cũng không có để nhận giới từng cái nhận thôn náo động, ngược lại là khơi dậy nhận giới hết thể nhận thôn sát tâm. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tuổi như vậy thì có thành tựu như vậy, để nhận giới hết thể nhận thôn đều có cảnh giới chi tâm. Kể từ đó, những cái này nhận thôn thu được Uchiha Nguyệt tình báo về sau, ý nghĩ đầu tiên liền không phải chấn động, ngược lại là trước phải diệt trừ Uchiha Nguyệt, miễn cho sau này Uchiha Nguyệt đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên ám sát giả, ở Uchiha Nguyệt thân ở với trong doanh địa tu dưỡng ngày thứ 3 bên trong, liền xuất hiện. Tiếp đó, sẽ có vô số nhận thôn phái tới ám sát giả xuất hiện, đến đây ám sát Uchiha Nguyệt. Mà những cái này ám sát, không thể nghi ngờ biểu minh Uchiha Nguyệt tại nhận giới trong thanh danh, đã truyền khắp. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ở thu được nhận giới cường giả đỉnh cao thanh danh về sau, còn không có thu được nhận giới hết thể nhận thôn nhận đồng mà thôi. Uchiha Nguyệt chỉ có hoàn mỹ ứng phó rơi nhận giới hết thể nhận thôn phái tới ám sát sau đó, hắn thanh danh mới có thể chân chính bị nhận giới hết thể nhận thôn nhận đồng. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt mới xem như chân chính có thể trấn thủ nhất phương cường giả. Mà không giống là như bây giờ, mỗi cái nhận thôn đều bảo trì thái độ hoài nghi Uchiha Nguyệt là có hay không có tình báo bên trên sáng tác được thực lực kinh khủng có thể hay không bằng được năm đó rung động nhận giới tu la khủng bố năng lực đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết